Cửu tiểu thư có chỗ không biết, toa thuốc này cấp bậc rất cao, là hư linh cấp, cái này Lăng Vân đừng nói, kết quả có phải hay không vô cùng vị thiên sư, coi như hắn thật là, cũng không khả năng sáng tạo ra loại đan phương này. Mục Thi Mạn nói, liền lấy ta lại nói, có thể đem thanh linh đan và chín nhân sâm đan dược liệu cải tiến đến tăng lên 30, chính là cực hạn, còn như 70, đó là liền ta lão sư cũng rất khó làm được chuyện. Mà đây Lăng Vân, lại cái này nói khoác mà không biết ngượng, nói toa thuốc này là hắn sáng tạo, chỉ bằng hắn những lời này, là được biết nhân phẩm của hắn là bực nào bại xấu xa. Hoạt bát thiếu nữ trừng mắt nhìn về phía Lăng Vân nói. Lăng thiên sư, đối với Mục thiên sư mà nói, ngươi nói thế nào? Lăng Vân cười một tiếng, ta đối với nàng không lời có thể nói, liền nàng người như vậy, căn bản không tư cách cùng ta đối thoại. Nghe vậy, Mục Thi Mạn mặt lộ vẻ giận, sau đó liền cười nhạt. Cửu tiểu thư, ngài cũng nghe được người này nói như vậy, rõ ràng chính là chột giả. Lăng Vân không để ý tới nàng, trực tiếp nhìn về phía phòng Huy. Phòng linh sư, chúng ta cũng không cần ở nơi này vòng vo, ta không cái này tinh lực cùng các ngươi chơi. Chúng ta trực tiếp một chút, ngươi là kết luận ta chế không tạo ra loại đan phương này tới. Không sai, Phòng Huy nhàn nhạt nói, ngươi dựa vào cái gì như thế nói. Lăng Vân nói, quảng cáo, chỉ bằng ta là linh sư, ta luyện đan thành tựu so ngươi cao. Phòng Huy giọng khinh miệt, rất tốt, nếu như vậy, sự tình kia càng đơn giản hơn. Lăng Vân nhìn về phía vậy hoàng bào thanh niên, ngũ công tử, lấy ta xem, phòng linh sư bọn họ đối với ngươi thái độ, ngươi địa vị khẳng định rất cao, không biết ngũ công tử, có thể hay không làm ta trọng tài. Ngũ công tử hứng thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là không thành vấn đề, bất quá ngươi nói ý của lời này, chẳng lẽ là muốn cùng Mục thiên sư tỉ thí thuật luyện đan. Nghe nói như vậy, Mục Thi Mạn mặt lộ vẻ khinh thường. Đừng nói Lăng Vân chưa chắc là vô cùng là thiên sư, coi như thật sự là, nàng vậy có nắm chắc nghiền ép Lăng Vân. Dẫu sao, nàng nhưng mà Vân Đan cung đệ tử, giống nhau cấp bậc Lăng Vân cái loại này con đường hoang dã, làm sao có thể cùng nàng so sánh. Không, đây là, mọi người liền nghe Lăng Vân nói. Ta nói, nàng không tư cách cùng ta đối thoại, tự nhiên càng không tư cách cùng tỉ thí luyện đan. Ta muốn tỉ thí, là phòng Huy phòng linh sư. Lời này vừa ra, mọi người tại đây đều là trợn mắt hốc mồm. Lăng Vân cái này thiếu niên, lại muốn khiêu chiến phòng Huy. Phòng Huy, đây chính là luyện đan linh sư, là vân vực luyện đan thành tựu cao nhất mấy vị tồn tại một trong. Lăng Vân chẳng lẽ là điên rồi, cực kỳ buồn cười, chỉ bằng ngươi, có cái gì tư cách khiêu chiến ta lão sư. Mục Thi Mạn có chút hồn hển nói, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, cách chương.